Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 415, đánh trả đi. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, theo nhẫn thuật phát động. Một hỏa cầu nóng rực từ trong mồm Sasuke phun ra ngoài. Cùng với tiếng gió thét gào, hung mãnh bắn về phía Kimimaro. Hỏng bét, đảm đương trọng tài lâm thời. Anko tức khắc mặt tối sầm, cả trái tim treo đến cổ họng. Trong suy nghĩ của nàng, Kimimaro mới trên dưới 10 tuổi. Căn bản không có khả năng ngăn cản được nhẫn thuật hỏa độn của Sasuke. Cho dù đổi lại là nàng lúc 10 tuổi, chỉ sợ cũng không có bản sự này. Một đám thôn dân vây xem sau khi thấy được cái hào hỏa cầu vô cùng nóng bỏng kia, cũng đều ngây ngốc há hốc mồm mà nhìn. Dù ai cũng không có ngờ tới, Sasuke cao lắm mới 7 tuổi, dáng người bé tí, lại có thể thi triển ra nhẫn thuật hỏa độn hung hãn như vậy. Cái này đã chạm đến tầng tứ trung nhẫn, mà sau khi thi triển hào hỏa câu thuật, Sasuke cũng nhướng mày, lộ ra một cái thần sắc. Mọi người mau tới khen ta đi. Hyuga nhất tộc, tộc trưởng Hyuga Hayashi nhíu mày. So với Sasuke niên kỷ nho nhỏ đã có thể thi triển nhẫn thuật hỏa độn, cái nữ nhi nhà mình ngay cả cơ sở nhu quyền còn liên tiếp phạm sai lầm, càng thêm lộ ra vẻ bình thường. Neji ở bên cạnh thì mở ra Byakugan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Hizashi nói, đứa nhỏ nhà Uchiha này, có lẽ sẽ là kình địch của con trong học viện ninja. Neji nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vâng, hắn rất mạnh, thi triển nhẫn thuật, không những cần chakra sung túc, càng cần lực khống chế cao siêu đối với chakra. Mà điểm này chính là chỗ đám trẻ con rất khó làm được. Naruto là tộc nhân Uzumaki, chakra tự nhiên là vô cùng dồi dào. Nhưng thời kỳ ở học viện ninja sở dĩ trở thành đội sổ, đó là vì nó không cách nào tinh chuẩn điều khiển chakra trong người. Mà không chỉ có Hyuga nhất tộc, các ninja trên quảng trường thuộc các tộc như Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka, Aburame sau khi nhìn thấy Sasuke thi triển hào hỏa câu thuật, đều hoặc nhiều hoặc ít lấy làm kinh hãi. Ngoại vi quảng trường, trên một tòa lầu cao, bốn người đội bảy của Hyuga Kagami xếp thành một hàng, hoặc ngồi hoặc đứng, quan sát trận tỉ thí đang tiến hành giữa quảng trường kia. Sau khi nhìn thấy Sasuke thi triển hào hỏa câu thuật, Kurenai nhếch miệng, đám nhóc hiện tại không hề kém so với chúng ta lúc trước nha. Hayate cũng cảm khái nói, không hổ là Uchiha nhất tộc. Hai tử làng âm thanh kia gặp phải tai ương rồi. Hyuga Kagami cười cười, hai tử thông thường xác thực không phải đối thủ Sasuke, nhưng không khéo là, Kimimaro cũng không bình thường. Huống hồ Kimimaro còn lớn hơn Sasuke 3 tuổi, hơn nữa được tên biến thái Orochimaru kia dạy dỗ lâu như vậy. Ở thời kỳ này Kimimaro treo Sasuke lên đánh hẳn là dư xài. Ầm, cùng với tiếng gào thét, hào hỏa cầu nóng rực rất nhanh xẹt qua mặt đất, kéo dài một vệt cháy xém đen trên đất, sau đó thẳng tắp đánh về phía Kimimaro. Ánh mắt tất cả mọi người trên quảng trường lúc này đều tập trung vào Kimimaro. Mọi người mười phần hiếu kỳ, tiểu tử choai choai tóc trắng này, đến cùng sẽ làm thế nào đối phó tình thế nguy hiểm trước mắt. Mấy tên ninja Konoha bên cạnh sân cũng đã làm xong chuẩn bị cứu viện. Dù sao Kimimaro cũng là ninja làng âm thanh đến đây kết minh. Nếu là ở trong nghi thức kết minh mất mạng, vậy thì mặt mũi Konoha khả năng liền không dễ nhìn. Nhưng mà, đập vào tầm mắt mọi người, Kimimaro vẫn là không tránh không né. Thần thái thong dong bình tĩnh, hắn làm sao còn không né. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người đều tuôn ra một cái nghi vấn như vậy. Vụt, ngay lúc hào hỏa cầu của Sasuke sắp đánh trúng Kimimaro, Kimimaro đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Thuấn thân thuật, khác biệt với đại đa số thôn dân đang mờ mịt chưa hiểu. Tưởng rằng chính mình hoa mắt, rất nhiều ninja giữa sân đều nhận ra cái nhẫn thuật Kimimaro sử dụng. Nhưng chỉ có cực ít ninja mới nháy mắt một lần nữa khóa chặt vị trí Kimimaro sau khi thi triển. Thuấn thân thuật, thấy tất cả mọi người giữa sân đều lục tục nhìn phía bản thân. Sasuke khóe miệng chu lên, lộ ra biểu lộ đã thắng lợi. Tầm mắt nó bởi vì bị quang diễm của hào hỏa câu thuật, che mát, cho nên cũng không nhìn thấy Kimimaro một khắc cuối cùng thi triển. Thuấn thân thuật, còn tưởng rằng Kimimaro đã bị hào hỏa cầu của mình đánh trúng vào. Ngay lúc Sasuke đang chờ đợi đám người reo hò chúc mừng nó, thì một thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ sau lưng nó truyền tới. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đó? Ai? Sợ hãi cả kinh, Sasuke đang muốn quay đầu, thì một cảm giác nóng rát tức khắc từ sau lưng nó đánh tới. Còn không có chờ nó phản ứng, cả người nó liền ngã bay ra ngoài. Lúc này, Kimimaro mới chậm rãi thu chân, một mặt hờ hững nói. Hay, ngươi thực sự là Uchiha sao? Sasuke vội vàng từ dưới đất bò lên. Chuyện gì xảy ra, ngươi vừa mới rõ ràng bị ta. Vụt, không đợi Sasuke nói hết lời, Kimimaro lần nữa thi triển, thuấn thân thuật, lướt đến bên người Sasuke, một quyền hung hăng đập vào mặt Sasuke, tức khắc, Sasuke giống như con quay bị đánh, xoay tròn ngã bay ra ngoài, nhìn Sasuke lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, tiếng kinh hô ầm ĩ lan tràn khắp bốn phía quảng trường. Các ninja ở đây, bất luận là nhẫn tộc hào môn trong Konoha, hay là các ninja làng cát, làng cỏ, làng thác nước, toàn bộ đều đưa ánh mắt khóa chặt trên người Kimimaro trên dưới 10 tuổi. Kimimaro liên tục hai lần nước chảy mây trôi sử dụng, thuấn thân thuật, không những đem Sasuke lòng tin tràn đầy đánh cho ngây ngốc cả người. Ngay cả vị trọng tài Anko giữa sân cũng bị kinh động rồi. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, cho dù là đặc biệt thượng nhẫn như nàng, cũng thi triển không được. Thuấn thân thuật, linh động và mau lẹ như thế. Fugaku ở bên sân hai tay ôm ngực, khuôn mặt càng là đen như đít nồi. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra tiểu tử tóc trắng làng âm thanh trên dưới 10 tuổi kia thực lực phi thường mạnh mẽ. Kiêu ngạo toàn bộ trung nhẫn, thậm chí cả đặc biệt thượng nhẫn. Mặc dù biết rõ Sasuke thua dưới tay dị loại này cũng là bình thường. Nhưng vừa nghĩ tới Uchiha nhất tộc ở trước mặt mọi người bị vả vào mặt như thế. Hắn trong cơn giận dữ, không khỏi cảm thấy thất vọng thật sâu đối với Sasuke. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, đệ tam lúc này cũng lưu ý đến tỉ thí trong quảng trường. Nhìn Sasuke bị đánh không có chút lực hoàn thủ. Hắn trầm mặt hỏi đội trưởng ảnh vệ đội bên người. Hai tử kia là ai? Đội trưởng ảnh vệ đội lật nhìn một cái tư liệu. Nói ra, là một tên ninja làng âm thanh. Tên là Kimimaro, căn cứ tình báo biểu hiện. Trên người tựa hồ có huyết mạch Kaguya nhất tộc làng sương mù. Đệ tam yên lặng thì thầm. Kimimaro, Sasuke lại từ dưới đất bò lên. Khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhăn trở nên vặn vẹo. Nổi giận mắng, tên hỗn đản đáng chết, ta muốn giết ngươi, nói xong, Sasuke một bụng tức giận nhào tới, một quyền vung về phía Kimimaro, Kimimaro nghiêng người một chút, nhàn nhã tránh né nắm đấm Sasuke, sau đó nhấc chân đá một cái, đánh trúng vào phần bụng Sasuke, ọc, phần bụng bị thương, Sasuke ngã quỳ trên đất nôn khan, lúc này, trên một mái nhà nơi xa, một tiểu tử tóc vàng khuôn mặt có mấy cọng râu, những người nhảy lên hô to, chấm, Sasuke, mau nhanh đánh trả đi, cách chương.